Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 169, bầu trời độ cao. Thời gian từng giây từng phút qua, 11:50, chỉ còn lại có 10 phút hoạt động liền sẽ bắt đầu. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đều lựa chọn bầu trời. Hoạt động giới diện bên trên, chỉ còn lại có 6 người, trừ bỏ đôi người bên ngoài. Theo thứ tự là thứ hai Phi Tử, thứ ba Sai, đệ tư Ác Ăn, thứ sáu Thiết Đầu. Hôm nay ta hội cầm lại thứ hai vị trí. Liễu Ngải Ngải ánh mắt khôi phục thần thái. Đệ Lục Thiên hoạt động đối nàng ảnh hưởng đã tiêu trừ. Đằng Vân Phi đọc một cái hắc sắc chống nước bao. Bên trong thả một gói thuốc lá. Người đọc nhiều như vậy thuốc làm cái gì? Có trợ giúp suy nghĩ. Bất quá giới hạn hướng ta. Liễu Ngải Ngải ha ha cười, nhãn thần trở nên càng ngày càng hưng phấn. Sở Mộng đã đi về nhà, dự định trong nhà các loại Đằng Vân Phi trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, 12 giờ tới gần. Liễu Ngải Ngải quay đầu nhìn Đằng Vân Phi, hỏi một câu, vì cái gì muốn đi qua sở hữu hoạt động? Đây coi như là ta cho thần ma sớm đưa ra thư khiêu chiến. Có thể dạng này lý giải là được. Một trận buông thả tiếng cười. Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, biểu lộ cực độ hưng phấn. Liền phải dạng này mới đúng. Trận này điên cuồng đường đi sẽ trở nên càng ngày càng có ý tứ. 12 giờ chính, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải cho một trận bạch quang gói lại, biến mất tại trong tửu điếm. Chạm trời xanh khoảng không, mênh mông, màu trắng đám mây trôi nổi. Từng tòa phù không đảo tự trưng bày tại mảnh này bầu trời bên trong. Nhưng thật ra rất xinh đẹp. Liễu Ngải Ngải mở rộng thân thể. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Bọn họ chỗ cái này hòn đảo, đại khái liền sân bóng như vậy lớn nhỏ. Mà đảo và hòn đảo khoảng thời gian cách. Hắn xuất ra ống nhòm, nhìn sau một lúc. Đại khái 2 cây số khoảng chừng khoảng cách. Đằng sau có người. Không biết là ai. Đã đến cùng chúng ta lựa chọn một dạng bầu trời. Có ý tứ. Để cho ta trước làm thịt hắn tốt. Dạng này liền thiếu đi một cái cạnh tranh giả. Không được làm loại này vô ý nghĩa sự tình. Đằng Vân Phi nói. Đối diện nhân hướng bọn họ chậm rãi chạy tới. Càng ngày càng gần. Đằng Vân Phi thấy rõ ràng. Là miếng băng mỏng công hội ID Thiết Đầu ra hỏa. Quái vật. Sát thủ. Thật đúng là vận khí không tệ. Đã đến cùng các ngươi cùng một chỗ tuyển bầu trời. Hôm nay ta hội cầm xuống thứ nhất. Một vòng trắng sáng Liễu Ngải Ngải trong tay đã nắm dao găm. Một thuấn gian di động đến Thiết Đầu trước mặt. Hô một tiếng. Thiết Đầu bay thẳng đến không trung. Ta thế nhưng là thấy rõ như ngươi loại này chuyển vị kỹ năng. Xác thực rất mạnh. Gà mờ sát thủ. Không muốn đem ta cùng những cái kia cặn bã nhóm đánh đồng. Các ngươi liền chậm rãi tìm xong. Bảo tàng tiêu ký điểm. Ta hội cầm xuống thứ nhất. Quái vật, đang khi nói chuyện Thiết Đầu ra tốc phi hành. Rất nhanh liền biến thành một điểm đen. Thật đúng là nổi giận. Loại kia cặn bã. Chúng ta cũng lựa chọn phi hành năng lực đuổi kịp hắn. Sau đó làm thịt hắn. Đằng Vân Phi lắc đầu. Quan sát cái này chọc lóc hòn đảo. Chu vi giống như có cái gì. Theo thứ tự là 4 phương 8 hướng. Những hòn đảo đó bên trên có quái vật bộ dáng. Nên có di động đến khác trên hòn đảo thủ đoạn. Từ từ sẽ đến liền tốt. Bảo tàng tiêu ký điểm nên tại phía trên. Đằng Vân Phi nói chỉ hướng trên không. Ống nhòm lúc này phát huy cự đại công hiệu. Đằng Vân Phi nâng ống nhòm đang không ngừng quan sát. Liễu Ngải Ngải nhìn về phía lớn nhất khoảng không. Cách bọn họ rất xa một tòa hòn đảo. Nơi này nhìn qua y nguyên rất lớn. Bên kia nên cũng là bảo tàng tiêu ký điểm. Chu vi phù không đảo tự rắc rối phức tạp. Sắp xếp không có bất kỳ cái gì quy luật. Chiều cao thứ tự cũng khác biệt. Người từ từ suy nghĩ quái vật. Ta không am hiểu cân nhắc những này. Ta qua biên giới nhìn xem. Đằng Vân Phi tại quan sát một hồi lâu về sau. Xuất ra một tờ giấy trắng. Bắt đầu vẽ lên thô sơ tiết diện đến. Dùng vòng tròn màu đỏ đại biểu từng cái hòn đảo. Hắn trước tiên đem chỉnh tờ giấy trắng vẽ lên khu ở giữa. Dùng 2 km làm tiêu ký. Một cái tay nâng ống nhòm. một cái tay họa. Một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi vẽ đầy giấy trắng, dùng lam sợi dây gắn kết tiếp lên từng tòa hòn đảo đến. Hắn xuất ra một quả kim chỉ nam, đối diện trên không cự đại hòn đảo mới là mặt phía bắc. Hắn hướng hòn đảo chính bắc diện đi qua, Liễu Ngải Ngải bước nhanh chạy tới, bắn ra điểm hiệu quả bắn ra tín ngưỡng giả đến hắn hòn đảo. Nhỏ nhất lực 10 kg, lớn nhất đại lực 100 kg. Đến điểm rơi sau hạ xuống phù không 10 giây. Thật đúng là có chút khó khăn. Liễu Ngải Ngải một tay chống cằm trước mắt cái này hình tròn nhạt, lam sắc trong suốt lồi trên vật. Đằng Vân Phi đứng lên trên, lập tức liền xuất hiện một lựa chọn lực giới diện. Lựa chọn sau khi kết thúc có 10 giây đếm ngược, có thể lựa chọn lần nữa. Người có chừng 55 kg đúng không? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải đại khái 1m75 đến 1m79. Thân hình gầy yếu chẳng những thân thể cân xứng, là 55 kg nhiều một chút. Làm sao? Đằng Vân Phi xuất ra một tờ giấy trắng, viết xuống từng chuỗi công thức, sau đó bắt đầu tính toán. Không một hồi liền phải ra một cái sổ tự. 39 kg. Qua đến đối diện hòn đảo đại khái liền cái này lực. Vì ngăn ngừa rơi xuống đảo trung gian có quái vật địa phương, đi qua sau ngươi yên tĩnh chờ ta là được. Sẽ nói cho ngươi biết một lần. Yên tĩnh chờ ta. Liễu Ngải Ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ta biết rõ. Đang khi nói chuyện, Liễu Ngải Ngải liền đứng lên bắn ra điểm tiền định lực về sau, lẳng lặng chờ đợi. Phốc một tiếng, Liễu Ngải Ngải toàn bộ bay. Nàng cười ha ha. Chu vi hết thảy đang nhanh chóng di động, dạng này bay qua cảm giác 10 phần không tệ. Nàng thật thích. Tại ngắn ngủi mấy chục giây sau, nàng tốc độ chậm dần, cũng nhìn thấy hòn đảo trung tâm mới có một cái màu xám tiểu hình long quyển phong, có mắt, đại khái cao hơn 2 mét. Liễu Ngải Ngải bắt đầu phù không, tại cách hơn 20 gạo không trung chậm rãi hạ xuống. Tại thời gian còn thừa lại 3 giây thời điểm, Liễu Ngải Ngải vững vàng rơi vào hòn đảo biên giới, vừa vặn ly đảo tự biên giới 3 mét không đến khoảng cách. Tính được thật chuẩn, ha ha. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi, bắt đầu xuất ra một cái khác tờ giấy trắng, tính toán, chính mình 1m82 vóc dáng, 68 kg, muốn tính ra đến tột cùng bao nhiêu cây di lực, nhất định phải kết hợp chính mình thể trọng, cùng không khí ngăn cản. Sai sót giá trị chỉ có thể nhỏ hơn một, nếu không một khi lớn hơn một lời nói, bắn ra qua là có mạo hiểm. Nếu như trực tiếp rơi xuống quái vật phụ cận, quái vật hội lập tức khởi xướng công kích, cho nên rơi xuống biên giới mới là lựa chọn tốt nhất. Một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi tính ra chính mình lực, 42 kg. Hắn dẫm lên bắn ra đốt, phốc một tiếng, một cỗ mềm nhũn lực đẩy, chẳng những rất nhanh một trận kịch liệt gia tốc. Đằng Vân Phi lộ ra một cái nụ cười, khí lưu ở bên tai gào thét mà qua, đây là cảm giác thật thoải mái. Tại Lam Thiên Bạch Vân xuống, tại không trung phi hành cảm giác 10 phần không tệ. Tại Lạc Hậu, Đằng Vân Phi cách biên giới 5 mét nhiều khoảng cách, Liễu Ngải Ngải cũng không có tự tiện hành động, này muốn không được thử nhìn một chút. Liễu Ngải Ngải chỉ trước mắt phong nguyên tố LV3. Đằng Vân Phi lắc đầu, có thể tránh miễn chiến đấu tận lực tránh cho, nơi này đi lên chỉ sợ còn có ít nhất 30 cái hòn đảo, cần đại lượng tính toán, không có công phu hòa những này quái vật dây dưa, nếu như tiền bầu trời tín ngưỡng giả, chỉ sợ muốn khóc chết, một khi nếm thử không tốt, từ nơi này không trung rơi xuống, liền chết, ha ha. Đằng Vân Phi mang Liễu Ngải Ngải chiêu tây trên đi đến, không đi mặt phía bắc, muốn vờn quanh đi lên. Chính diện đi lên lời nói, 100 kg lực là không đủ. Vừa lần một bắn ra, Liễu Ngải Ngải vững vàng rơi vào trên hòn đảo, lẳng lặng các loại Đằng Vân Phi. Tại sau 10 phút, Đằng Vân Phi cũng tới. Cái này trên hòn đảo có một đoàn trắng sáng lôi nguyên tố LV3. Thiết đầu lẳng lặng nhìn phía trên phù không đảo tự, chà chà cái trán mồ hôi. Hắn có chút mỏi mệt, dạng này phi hành hội tiêu hao thể lực. nên đã phi hành hơn 10 cây số. Hắn tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Ở một tòa có hắc sắc mưa nguyên tố LV3 hòn đảo biên. Giới. Thiết đầu rơi xuống biên giới địa phương. Hắn miệng lớn thở dốc. Phi hành năng lực tiếp tục thời gian còn lại 22 giờ nhiều. Đầy đủ hoàn thành nay thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Tại ngẩng đầu, nhìn liếc một chút bầu trời Nakajima tự về sau. Thiết đầu cảm khái nói. Thật cao, không nghĩ tới dùng hệ thống khen thưởng năng lực hội tiêu hao lớn như vậy thể lực. Ta cơ sở thể chất 4. Chấp nhận về phần tiêu hao nhanh như vậy mới đúng. Thiết đầu theo trong túi quần xuất ra một khối. Sô-cô-la đến, nếm qua về sau, uống một chút nước, nằm xuống, dự định nghỉ ngơi một hồi. Quái vật cùng cái kia sát thủ hiện tại nên đã vội vã không nhịn nổi. Ha ha, muốn đem năng lực giữ lại đến sau cùng. Chính là sai lầm, chỉ có vượt lên trước người khác một bước mới được. Thật nhàm chán a, để cho ta đi nhìn thử một chút. Những nguyên tố đó quái vật, nhìn trung gian một cái vân nguyên tố LV3. Vạch trần, liễu ngải ngải không khỏi muốn qua. Đằng Vân Phi còn tại tính toán. Đã quấn phía tây ngắn ngủi một giờ nhiều. Đi qua 5 cái hòn đảo. Tốc độ không tính nhanh. Chẳng những cực kỳ vững vàng. Đằng Vân Phi vô cùng rõ ràng. Lợi dụng phi hành năng lực lời nói. Nên có thể càng thêm nhẹ nhõm đến bảo tàng tiêu ký điểm. Chẳng những đây là hệ thống cho duy nhất cây cỏ cứu mạng. Có cần phải tiếp tục giữ lại. Một trận ý lạnh, thiết đầu giật mình tỉnh lại. Trong nháy mắt hắn vừa định phải bay một sát na. Phát hiện hai chân đã vô pháp động đậy. Trước mắt một cái tức giận mưa nguyên tố LV3. Đã đem hắn hai chân lôi nhập thân thể. Dự định thôn phệ hắn. Rét lạnh hạt mưa rơi vào hắn trên da. Nhất thời ở giữa thiết đầu liền cảm giác được hơi hơi phỏng cảm giác. Hạ thể đã không có chi giác. Hỗn đản ra hòa. Cũng dám thừa dịp ta ngủ. Đánh lén ta. Phẫn nộ thiết đầu xuất ra một thanh phủ đầu. Vung. Hai cái màu trắng từ dòng nước cấu thành ngọc thủ. Duỗi ra đến. Bá một tiếng. Nước mưa vẩy ra. Nguyên lai yếu như vậy. Liền hộ thuẫn đều không có. Bọt nước vẩy ra. Bỗng nhiên thiết đầu kêu thảm. Nước mưa rơi vào hắn trên gương mặt. Trong nháy mắt liền bị bỏng hắn gương mặt. Hắn thống khổ kêu thảm. Ra sức rút ra chân trái. Hỗn đản, hỗn đản. Một trận dùng mình cảm giác theo thiết đầu lưng tăng lên lên. Hắn chân trái đã chỉ còn lại có bạch cốt. Mà chính mình đã đến một điểm chi giác đều không. Hắn điên cuồng chém thẳng mưa nguyên tố. Rốt cục tránh thoát chịu trói. Bay, thở hồng hộc nhìn chính mình đã chỉ còn lại có bạch cốt hai chân. Mà mưa kia nguyên tố còn lạnh lùng chằm chằm hắn. Dưới mắt chỉ có thể tìm mới nghỉ hơi thở khôi phục vết thương. Thiết đầu quay người vừa dự định phi hành một sát na. Một cỗ dòng nước crack một tiếng. Đánh xuyên hắn ở ngực. Hắn miệng phun máu tươi. Chậm rãi rơi xuống. Hắn lẳng lặng chằm chằm bầu trời bên trong cự đại hòn đảo. Rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu. Ta muốn thắng A. Chấm ngoặc kép. Không cam lòng mà bi phẫn thanh âm vang vọng vân tiêu. Thiết đầu trừng to mắt, đã chết đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.